Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 477. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời bà cụ vệ đột ngột dừng lại, Mã Lệ tưởng bà cụ định nói, nếu không thành thì không cần để Đông Trinh bỏ tiền ra, nhưng lại thấy bà cụ cau mày, hỏi. Cô bé, cháu nói cha cháu bị bệnh gì? Ung thư phổi, là bệnh nan y. Mã Lệ cúi đầu, mắt đỏ hoe, bắt đầu liên tục đóng dấu lên giấy tờ trước mặt. Bà cụ vệ nhìn cảnh ấy mà không khỏi thở dài, nghĩ bụng, nếu lần này Đông Trinh mà không tìm được vợ, chắc trời cũng chẳng nỡ nhìn nữa. Mây ung thư phổi đúng là bệnh nan y, nhưng chẳng phải cháu rể của bà vừa nghiên cứu ra loại thuốc chữa khỏi ung thư hay sao? Bà mới nghe tin loại thuốc đó đã được thông qua thử nghiệm lâm sàng và chuẩn bị sản xuất hàng loạt. Rõ ràng, ngay cả ông trời cũng đang giúp Đông Trinh tạo cơ hội đây mà. Sau khi Mã Lệ hoàn thành việc đóng dấu cần thiết, bà cụ vệ nói với Mã Lệ. Cháu gái, bệnh của cha cháu đừng lo quá. Bà biết có một loại thuốc đặc trị ung thư, chắc chẳng mấy chốc sẽ được đưa ra thị trường. Giá cả tuy không rẻ, nhưng cháu cứ yên tâm dùng cho cha mình. Bà sẽ bảo Đông Trinh lái xe đến đón cháu, rồi đưa cha cháu đến bệnh viện trực thuộc Đại học Thủy Mộc để chữa trị. Nếu không nắm chắc 10 phần, thì cũng đến 9 phần đấy. Mã Lệ nghe vậy, ánh lên niềm hy vọng. Bà à, bà nói thật chứ, con bé này, bà lừa cháu làm gì? Cứ làm việc cho tốt, ở đây chờ là được. Bà cụ vệ cất hết đống tài liệu mang theo vào chiếc túi vải hoa đã bạc màu, xách túi bước đi với vẻ vui vẻ. Bà cụ nghĩ, cô cháu dâu này chắc chắn không chạy đâu được. Vệ Đông Trinh từ lâu đã là mối lo lớn nhất trong lòng bà cụ. Nếu có thể giải quyết được chuyện đại sự cả đời của anh ấy, thì bà cụ mới thật sự nhẹ lòng. Còn về vệ Tây Trinh, bà cụ đã âm thầm hỏi thăm vệ Thiêm Hy. Nghe đầu duyên phận của vệ Tây Trinh với người định mệnh cũng sắp đến, chỉ là chuyện 1-2 năm nữa thôi. Nhìn bóng dáng bà cụ đi xa, Mã Lệ úp mặt xuống bàn khóc hồi lâu mới ngừng được. Điều này làm các đồng nghiệp của cô ấy hoảng sợ, một cô gái lúc nào cũng vui vẻ, bỗng nhiên khóc không ngừng được như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những người đang xếp hàng trước cửa sổ làm việc của Mã Lệ liền tinh ý chuyển sang chỗ khác. Mã Lệ khóc khoảng hơn 20 phút, sau đó lau khô nước mắt, mắt vẫn còn đỏ, nhưng cô ấy lại tiếp tục xem xét hồ sơ và đóng dấu cho người đến làm thủ tục. Gần hết giờ làm, vệ Đông Trinh xuất hiện, mặc một bộ vest lịch lãm. Anh ấy bước nhanh đến cửa sổ làm việc của Mã Lệ, chống khuỷu tay lên mặt bàn đá cẩm thạch, cúi xuống hỏi. Còn bao lâu nữa thì em xong việc? Xe tôi đã đỗ sẵn ngoài kia, sẽ đưa em về nhà ngay, sau đó đón cha em đến bệnh viện. Mã Lệ hơi căng thẳng, nức nở hỏi. Tổng giám đốc vệ, những lời bà của anh nói đều là thật sao? Bệnh viện trực thuộc Đại học Thủy Mộc thật sự có cách chữa ung thư ư? Trước đây, khi cha tôi được chẩn đoán mắc bệnh, nhà tôi đã chạy khắp các bệnh viện lớn ở thủ đô, họ đều nói căn bệnh này không thể chữa trị. Ngay cả bệnh viện đó cũng không ngoại lệ. Vệ Đông Trinh rút từ túi áo ra một chiếc khăn tay sẫm màu, đưa cho Mã Lệ. Trước tiên, em lau nước mắt đi. Mã Lệ theo bản năng nhận lấy khăn tay, áp lên mặt mình. Khi ngửi thấy mùi khói thuốc thoang thoảng trên khăn, tay cô khựng lại, không biết nên lau tiếp hay dừng lại. Vệ Đông Trinh hỏi, cha em phát hiện bị ung thư từ khi nào? Ngay sau rằm tháng 8 năm ngoái, cha tôi nói ông ho nhiều, hầu như không dứt ngày đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng đủ loại thuốc mà chẳng đỡ, đến khi đi khám thì phát hiện bị ung thư phổi. Bác sĩ nói cho dù chăm sóc tốt thế nào, cũng chỉ sống được 1-2 năm nữa. Vệ Đông Trinh lại hỏi, giờ ông vẫn có thể tự đi lại chứ? Cách Trương,